Ngạo Thế Đan Thần, chương 1186, Đế Thiên Đại Chiến. Góc truyện audio.com, Lãnh U Lan gật đầu nói, đều đi, vốn là sư phó cùng Hinh Nguyệt tỷ phi thăng, nhưng không biết vì cái gì xuất hiện một rất đại không gian nứt ra, sau đó các nàng tựu cùng một chỗ phi thăng rồi. Lẳng Lặng tuy nhiên không có đạt tới phi thăng cảnh giới, bất quá nàng ý chỉ muốn đi theo nàng cô cho nên cũng đi qua. Diêu Thục Mỹ cùng Mục Giai Lan hai mẹ con này cảm thấy Đế Thiên Hoa Đào Thánh Cảnh không có cái gì tốt lưu luyến đấy, ý định đi thiên giới Hoa Đào Thánh Cảnh phát triển, cũng đi qua. Như vậy Nhan Tử Lan các nàng bốn chị em đâu này? Cũng đi qua, Trầm Tường không nghĩ tới những thứ này nữa từ vậy mà cùng đi thiên giới. Lúc này thời điểm Bạch Hổ nói ra là ta đề nghị Bạch Tinh đi thiên giới đấy, đối với những này nữ hài mà nói cùng đi thiên giới. Bình không phải chuyện xấu, có thể làm cho các nàng có lực lượng đủ mức tự bảo vệ mình. Yên Giao đi thiên giới cũng tốt, dù sao cái này thánh đan giới hiện tại nguy hiểm như vậy. Đỗ Hải thở dài một hơi, Đỗ Lão, ngươi muốn theo chúng ta vừa đi đi Đế Thiên sao? Lý Bảo Tuấn lần nữa mời. Không được, ta vẫn là có ý định ở lại thánh đan giới, ở chỗ này thói quen, về sau có lẽ sẽ đi xem. Đỗ Hải khoát tay áo, Trầm Tường trong nội tâm không hiểu buồn chướng, bất quá hắn hiện tại cũng không thể gấp, hắn phải đem Đế Thiên trụ cột củng cố tốt. Đi, đi thánh tế đàn, thánh ma giới cùng thánh yêu giới yêu ma muốn hủy diệt thánh tế đàn, chúng ta phải nhanh lên một chút hành động, tốt nhất nhanh lên triệu tập những người khác. Tại qua đến thời điểm, Đỗ Biển tựu phân phó người đi thông chi Hoàng Gấm Thiên bọn hắn, tin tưởng. Không bao lâu có thể đi đến thánh tế đàn, có Bạch Hổ tại, hắn mới có thể có lực lượng đủ mức mở ra thánh tế đàn, phản hồi Đế Thiên. 10 ngày sau, thánh trên tế đàn tràn đầy Đế Thiên các lộ cường giả, bọn hắn đều nhận được Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn thông chi, cho nên lập tức đuổi đến qua đến, bọn hắn tại thánh đan giới ngắn ngủi thời gian, cũng kiếm đến không ít đồ đạc, bất quá những cái chấm kia yêu ma cự đầu lại không phải tốt như vậy sắc mặt, bởi vì bọn hắn cũng không có đạt được đại lượng tài nguyên. Chúng ta bị những cái chấm kia cổ xưa thế lực đùa nghịch rồi. Ma thị nhất tộc tộc trưởng mắng, những người kia toàn bộ đều chết hết, bọn hắn tại Đế Thiên chiếm được tối đa tài nguyên, chỉ cái, muốn sau khi trở về các ngươi có thực lực tựu đi tiêu diệt những người kia hang ổ, chỉ cần không hỏa. Và bình dân, tài nguyên tùy các ngươi cầm, nói chuyện đúng vậy Lam gia tộc trưởng, người có lẽ không sai biệt lắm đến rồi, cũng chỉ có chúng ta có thể mở ra tế đàn sao? Một cái lão giả hỏi, cái này giao cho chúng ta. Chấm, Trầm Tường nói ra, người nào không biết Hàng Long môn đại trưởng lão thực lực rất cường. Hơn nữa Bạch Hổ cũng đã nói mình có thể mở ra thánh tế đàn, phản hồi Đế Thiên. Đến thời điểm người rất nhiều, nhưng phản hồi thời điểm lại thiếu đi hơn phân nửa, lại để cho người cảm khái không thôi. Mọi người ở đây chờ đợi Bạch Hổ mở ra thánh tế đàn thời điểm, xa xa đột nhiên xuất hiện một mảng lớn chạy như điên lấy yêu ma, những này yêu ma diện mục dữ tợn, điên cuồng giống thét lên xung phong liều chết qua đến, hơn nữa đầu lĩnh mấy cái yêu ma đều thập phần cường hãn. Tựu là người kia đả thương, tà đấy, Lữ Thấm Liên chỉ vào đầu lĩnh một cái áo trắng nam tử. Là một cái thánh ma, không nghĩ đến ngươi vậy mà có thể sống được đến. Bạch Hổ hít sâu một hơi. Thánh ma, trước khi Bạch Hổ tựu đã từng nói qua thánh ma là xen vào thần cùng tiên ở giữa tồn tại, mà ở trong đó một ít cường giả cũng có bộ phận biết rõ thánh ma tồn tại, nghe được Bạch Hổ nói như vậy, trong lòng mọi người hoảng sợ. Cái kia áo trắng nam tử trông thấy Bạch Hổ đang tại phát công mở ra thánh tế đàn, ở phía xa tựu đánh đến một đạo hắc quang, phi thường khủng bố. Bạch Hổ hét lớn một tiếng, trong miệng cũng phun ra một đạo hắc quang, trực tiếp đem cái kia áo trắng nam tử công kích cho hóa giải rồi. Ngươi là ai? Cái kia áo trắng nam tử hết sức kinh ngạc, thân là thánh ma hắn, công kích của hắn lại bị người đơn giản hóa giải rồi. Thánh tế đàn, lúc này đã lập lòe khởi vòng ánh sáng bảo vệ, Bạch Hổ không có trả lời hắn, buồn bực quát một tiếng, hoàn toàn mở ra thánh tế đàn, đã đi ra thánh đan giới. Mọi người trường thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại càng thêm khiếp sợ Bạch Hổ thực lực vậy mà có thể cùng cái kia thánh ma giao phong, lúc này mọi người càng thêm kiêng kỵ cái này Hàng Long môn đại trưởng lão. Trước mắt một hồi bạch quang lập lòe về sau, mọi người đến thiên lôi thành bên ngoài cái kia tọa thánh tế đàn. Nhưng là, lúc này cái này tọa thánh tế đàn lại bị một đoàn ác yêu cùng ma đầu vây quanh. Đều là một ít tiểu lâu la, chúng ta trước tiên hồi trở lại yêu vận động thiên, bọn hắn ngăn không được chúng ta đấy. Lữ Thấm Liên đối với bên người hai cái thành tục Mỹ phụ nói ra, sau đó bay vọt đến không trung. Lúc này mọi người cũng đều nhao nhao phản hồi. Thế lực của mình, bởi vì yêu ma đã đánh qua đến, bọn hắn muốn vội vã hồi trở lại đi xem tình huống. Sư phó, ngươi nhiều lắm giúp đỡ tiên tiên các nàng vừa mới tiếp quản thần binh thiên quốc cùng băng phong cốc. Trầm Tường đối với Hoàng Cẩm Thiên nói ra, ca ta hiện tại thế nhưng mà băng phong cốc trưởng giáo, ngươi không cần lo lắng cho ta đấy. Lãnh U Lan vẻ mặt sát phạt chi quang, phu quân ta hội, sẽ, coi được nàng đấy, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, ngược lại là ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, tình huống bây giờ phức tạp như vậy. Yêu ma tiến công người vực bọn hắn khẳng định rất muốn cướp đến ngươi thanh long đồ ma đao, để tránh ngươi đối với bọn họ tạo thành rất lớn phá hư. Tiết Tiên Tiên cũng thập phần ân cần nói, Tiên Tiên, ngươi trưởng thành hơn rất nhiều, Trầm Tường nhẹ vỗ về, Tiết Tiên Tiên thành thục mà không mất tú nhã mặt cười cười. Tiết Tiên Tiên, Lãnh U Lan, Ngô Thiên Thiên, cái này ba nữ tử đi theo Hoàng Cẩm Thiên bọn hắn rời đi, phản hồi thần vũ đại lục. Hiện tại rất nhiều yêu ma đều xông lên thánh tế đàn, mà Trầm Tường, Lý Bảo Tuấn cùng Bạch Hồ còn ở lại chỗ này thượng diện. Không nghĩ đến biến hóa nhanh như vậy, Bạch Hồ nhìn xem cái kia mênh mông xung phong liều chết qua đến yêu ma, không khỏi giận dữ nói, ác yêu tối đa cũng là dễ dàng nhất kích động đấy, không nghĩ đến cả tòa thiên lôi thành đô rơi vào tay giặc rồi. Đám kia phản đồ thế lực tại thánh đan giới toàn quân bị diệt không nói, còn đem đế thiên sở hữu tất cả thế lực cự đầu lấy tới thánh đan giới đi, làm cho tại đây không có cường giả, mới khiến cho yêu ma vực hữu cơ có thể thừa lúc hiện tại cao hứng nhất có. Lẽ tựu là yêu ma giới cự đầu A, Lý Bảo Tuấn tại thánh đan giới kế hoạch tuy nhiên bị đánh phá, bất quá hắn tại thánh đan giới thu hoạch hay. Vẫn là không ít đấy, đặc biệt là có thể được đến Đỗ Biển chỉ điểm. Mà Ngô Thiên Thiên cùng Hương Hoa Nguyệt cũng giống như vậy, đều được đến Đỗ Hải chỉ đạo, điều này có thể làm cho các nàng thiểu đi rất nhiều đường quanh co. Những này ác yêu ở bên trong, có không ít đều là cầm một ít nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt gặm thức ăn, một bên xông qua đến. Trầm Tường cả giận nói, đám người kia, phẫn nộ Trầm Tường hai đấm nắm chặt đột nhiên xuất hiện một cái hơi mờ màu trắng màn hào quang, bao phủ ở cái này thánh tế đàn bốn phía yêu ma, trên người hắn dao động phi thường đầm đặc không gian chi lực. Lý Bảo Tuấn cùng Bạch Hồ chỉ biết là Trầm Tường dung hợp không gian Huyền Châu về sau, có thể đi vào đi, xuyên qua không gian, cũng không biết lực công kích thế nào, bọn hắn còn tưởng rằng không gian Huyền Châu không có lực công kích nhưng bây giờ nhìn đến, lực công kích không kém. Không gian, chia lìa, Trầm Tường quát khẽ lấy thân thể bộc phát ra một hồi phi thường cuồng bạo không gian lực lượng, chỉ thấy bị hắn vừa rồi phóng xuất ra đến màn hào quang chỗ bao phủ yêu ma, những cái chấm kia giữ tợn thân thể, trong lúc đó tự biến thành vài khối. Những cái chấm kia xung phong liều chết qua đến yêu ma tại lập tức tự toàn bộ bị thẩm bay liệm dùng không gian lực lượng thiết cát. Cát, mất, Lý Bảo Tuấn cùng Bạch Hổ trong nội tâm âm thầm kinh ngạc một bà, sử dụng không gian lực lượng công kích thật không ngờ lợi hại. Cách chương,